Vạn thú triều hoàng, chương 188, mọi người nhặt xài. Góc truyện audio.com. Trần Tiểu Tiểu sớm có lo lắng, liền tính đổi đến một phần hồng cánh phi ưng huyết cũng không đủ chính mình họa hỏa ốt cuộc thú linh thạch cấp gia đan phương tinh diệu vô song, phía trước hương nhị đan cũng là nấu quá rất nhiều thứ thực canh luyện quen tay sau, mới miễn cưỡng ở đỉnh tiêu ra một quả toái đan. Một hồi nếm thử đệ nhị muội đan phương khi, nếu một lần, hai lần, ba lần. Rất nhiều thứ không thành, chẳng lẽ còn muốn tìm người đổi rất nhiều thứ chiến công? Kia thật sự quá phiền toái. Huống chi nếu lần nữa bại lộ chính mình nắm có đại lượng ngưng khí đan sự thật tuyệt đối sẽ trêu chọc liên tiếp không ngừng họa sát thân, chỉ cần nhìn xem Thải Hà tiên tử cùng Cao Hiên trước sau sắc mặt liền biết Phi Long Quan tu sĩ cấp cao toàn bộ không phải cái gì thiện tra. Cho nên chi Đường Lương đi mời chào khách hàng khi, nàng mới không có cố tình dặn dò tiểu tâm hành sự, đúng là hỉ nghe chuyện vui thái mở rộng. Như vậy thật tốt, rõ ràng chỉ phế đi vài câu nước miếng, liền hống đến Phi Long Quan sở hữu cao giai đệ tử các như ăn xuân dược giống nhau, gấp gáp mà cướp vì chính mình đổi tài liệu, cảm xúc chi phấn khởi, hận không thể liền quần lót đều đương đi ra ngoài. Đến nỗi lừa một đám cường giả áp lực sao? Không có, nàng lại chưa nói chính mình luyện, nhất định là ngưng khí càng thương đan. Dù sao trừ Đỗ Nhược Phi ở ngoài, tất cả mọi người giáp tâm hại người, làm cho bọn họ phóng lấy máu, cũng là tiểu thi khiển trách. 8-9 thiên, chỉ cần lại kiên trì cái 8-9 thiên, Hắc Điền các tiểu đệ liền đem nguyên khí tràn đầy, sinh long sống long. Đến lúc đó liền tính tiểu trong suốt như cũ xa vào với ôn nhu hương nội không muốn trở về, có tiểu con nhện bảo hộ Thải Hà tiên tử cùng Cao Hiên liên thủ cũng thương không đến nàng nửa căn lông tơ. Bắc Tam Tam sư huynh ta muốn lấy chiến công 2000 năm, đổi một phần hồng cánh phi ưng huyết. Đỗ Nhược Phi độn tốc đích xác không phải thổi ra tới, chớp mắt liền tìm tới rồi đang ở cùng cá sấu yêu chém giết tiểu chính thái. Tuy nói Bắc Tam Tam tu vi không kịp Cửu Tử Mặc thậm chí Thải Hà Cao Hiên, lại là quan chủ Đàm Dương Huy sở thu cái thứ hai truyền thừa đệ tử. Chỉ là 8-9 tuổi, liền đã tu luyện đến ngưng khí 7 tầng yêu nghiệt trình độ quả thực so thất diệp thiên kiêu Kỳ Thanh Y chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên Phi Long Quan quan chủ trưởng lão mất tích lúc sau, từ chủ mạch đại đệ tử Cửu Tử Mặc nắm giữ tông bảo trúc huyền, từ Bắc Tam Tam nắm giữ khí tháp cùng liêu tháp vật tư. Môn hạ các đệ tử, vô luận trường ấu thứ tự, gặp mặt đều phải tôn xưng này tiểu thí hài một tiếng sư huynh. Hảo nha, không có vấn đề. Mơ hồ cảm thấy, mấy ngày nay cũng không giống như là lần đầu tiên nghe được có người tắc muốn hồng cánh ưng huyết. Bất quá dù sao Đỗ Nhược Phi là ấn quy củ đổi đồ vật, Bắc Tam Tam không tưởng nhiều như vậy, lập tức một chân xùy phi chính mình đối thủ, xoay người mang theo Đỗ Nhược Phi đi vào chiến vực phía sau nhất bạch nhất hắc hai tòa tháp trước. Bạch tháp tàng khí, hắc tháp chất đống tài liệu, này hai tòa bị trận pháp bảo hộ 7 tầng tháp cao, là trừ trúc huyền ảo cảnh ở ngoài, toàn bộ Phi Long Quan nội duy nhất bảo tồn hoàn hảo kiến trúc. Góc truyện audio.com. Tiểu chính thái tay trái ở Đỗ Nhược Phi trúc lệnh thượng nhẹ nhàng một mặt nhanh chóng thu đi 2000 năm công huân, tay phải hướng hắc tháp nhất chiêu, bảo tháp tầng thứ 3 nội, liền lập tức phiêu ra một phần bị gửi với bình lưu ly chung máu tươi. Tưởng luyện khí sao, bởi vì đối diện đứng chính là ở đệ tử bên trong thanh danh nổi bật Đỗ Nhược Phi, Bắc Tam Tam nói rõ ràng nhiều một ít. Hai mắt nhộn nhạo khởi không dung người xem nhẹ quang mang. Tiền cái bụng, Bắc Tam Tam cười đến nhiệt tình rào rạt. Nếu Đỗ sư đệ ở luyện khí ta đây lưu trong tháp 3 tầng dưới gửi tuyệt đại bộ phận đồ vật đều có thể cực rẻ tiền giá cả cung cấp, đương nhiên. Nếu ngươi có thể luyện ra trung phẩm pháp khí kia hắc tháp 5 tầng hạ sở hữu vật tư, đều có thể miễn phí cùng ngươi tiêu xài. Tay nhỏ vung lên, hảo khẳng khái bút tích, dưới chuyện ngoài lề, một lần dự tồn 2 ngày bàn thảo, hơn nữa ở bên ngoài lãng một ngày nửa không có gõ chữ. Trời xanh a, đại địa a, tồn cảo thấy đáy. Cảm giác chính mình đau mất 100 triệu. Tấu chương xong, cách chương.